Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 223, người được. Roy, hạ, này không phải là cái gì mới mẻ trò chơi. Đan ở đội bóng dạy học sau khi vẫn chọn dùng loại này có chứa thưởng phạt cơ chế huấn luyện hình. Thức đến huấn luyện các cầu thủ tranh cường háo thắng tâm. Dù cho là trong khi huấn luyện đấu đối kháng. Cũng không người nào nguyện ý thua cho người khác. Vì lẽ đó đội bóng của hắn mới có thể ở từng cuộc một gian nan thi đấu chung kiên nắm đến cuối cùng. Chiến thắng đối thủ, nghe được muốn an bài đấu đối kháng. Các cầu thủ thập phần hưng phấn phải gọi lên. Biểu hiện của bọn họ cũng hấp dẫn Ken ánh mắt. Hắn dừng lại chính mình huấn luyện, đứng ở bên sân nghỉ ngơi. Đồng thời liếc về phía đối diện một hiệp. Như vậy đấu đối kháng. MU cũng có, hơn nữa hắn tin tưởng Arsenal khẳng định cũng có. Hắn cũng không phải đối với loại huấn luyện này cảm thấy hứng thú. Hắn là đối với những người cầu thủ ở trong khi huấn luyện biểu hiện cảm thấy hứng thú. Đan đang lớn tiếng phân phối mỗi đội người tuyển. Phân đội cũng không phải căn cứ chủ lực vẫn là thay thế bổ sung đến phân chia, mà là quấy giày sau khi chủ lực, thay thế bổ sung các chiếm một phần. Bởi vì là 23 người, không thể nào làm được bình quân mỗi đội 8 người, gặp có một đội chỉ có 7 người. Vì lẽ đó cần có một người đồng thời vì là hai đội bóng đá bóng. Như vậy cần tiêu hao càng nhiều thể năng sự tính, tự nhiên chỉ có một người tới làm. George, Đan lắc lắc máy vi tính trong tay. Người hai đội bóng, Út gật gật đầu, nhìn thấy George, Út, Ken rất mau đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Ngoại giới các truyền thông đều nói tên tiểu tử này là Ken đệ nhị. Hắn không thể không lưu ý. Ở hai đội bóng lần thứ nhất giao chiến sau trận đấu. Hắn vẫn cùng Út trao đổi quả áo đấu đây. Có điều dưới cái nhìn của hắn. George, Út còn quá non. Nếu muốn trở thành chính mình thứ hai. Vậy còn muốn đi rất dài đường. Hiện tại George, Út. Nói cẩn thận nghe một điểm tối đa chỉ là một cái ưu tú giữa sân công binh mà thôi. Ta Roy, Ken không phải là chỉ có thể truyền dài đem bóng đá ra đi công binh. Trước đây không phải, hiện tại cũng không phải. Nhìn thấy Anelka đang đối mặt Út thời điểm. Không có muốn truyền bóng cho ý tứ của người khác. Trái lại rất muốn dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá. Ở đây dưới xem trò vui cái kia một đội người phát sinh ồn ào địa suỵt thanh. Quá hắn, quá đi hắn, đừng để hắn tới. George, đem hắn cản lại. Anelka tả đột hữu lắc, không ngừng đổi tốc độ biến hướng. George, Út vẫn là vững vàng dán vào hắn. Ở tiểu giữa trường nước Pháp tiền đạo tốc độ ưu thế không cách nào toàn diện phát huy được. Điều này làm cho hắn rất khó chịu. Khi hắn muốn mạnh mẽ đột phá thời điểm. George, Út đặt chân xúc sạch hắn bóng. Có điều Út sạn hạ xuống bóng cũng không có rơi vào người mình dưới chân. Mà là để sau xuyên vào Tôn Kế Hải nhận được bóng. Trung Quốc hậu vệ lên chân truyền vào trong. Viduka đánh đầu đem bóng ghi bàn. Út ở đội bóng bị đuổi xuống tràng. Hắn còn phải tiếp tục ở lại trên sân. Bởi vì dưới một nhánh đội bóng bên trong cũng có tên của hắn. Đan phát hiện bên người nhiều hơn một người. Hắn quay đầu xem là Roy. Ken, thế nào? Có muốn đi lên hay không đá hai chân? Đan đối với Ken phát sinh mời. Ken nhìn hắn, lại nhìn ở đây trên địa York. Út, sau đó gật gù. Ý kiến hay. Đan nhếch môi nở nụ cười. Sau đó hắn đối với trên sân phất tay một cái. York, người hạ xuống. Chris Church đưa cho Ken một cái màu xanh lam áo lót. Nhìn thấy chính đang hướng về trên người bộ áo lót Ken. Những người khác phát sinh một trận hưng phấn xuýt thanh. Út nghe lời chạy xuống. Đàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người liền ở ngay đây xem. Tiếp theo hắn quay đầu nói với Ken. Xong chưa? Ken hoạt động một chút đầu gối. Gật đầu. Cái kia đi thôi. Ăn mặc màu xanh lam áo lót Ken chạy lên sân. Trận đấu bắt đầu. Hay là bởi vì Ken sức ảnh hưởng. Đội xanh trái đất hầu như đều truyền cho Ken. Do hắn tổ chức tấn công, khống chế trên sân tiết tấu, mà Ken cũng làm ra phi thường xuất sắc, lại như hắn ở MU như vậy xuất sắc. Bất kể là phòng thủ, vẫn là cắt bóng sau khi phản công, hoặc là phe mình tấn công sau khi kiên quyết xuyên vào. Roy, Kane đều hoàn thành tốt vô cùng, thậm chí là một người mới gia nhập người. Hắn vừa ra sân liền tự động tiếp nhận đội bóng địa quyền chỉ huy. Hắn mỗi một cái mệnh lệnh mọi người đều tuân thủ. Không có ai đối với này đưa ra nghi vấn. Chris Church ở đây dưới thấy cảnh này, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, hắn không chịu đến rừng rậm. 34 tuổi hắn, ở bất kỳ đội bóng đều còn có thể làm chủ lực. Dan nở nụ cười, sau đó lén lút liếc nhìn mắt bên cạnh York. Út, phát hiện hắn chính nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn trên sân. Dan không biết hắn ở xem ai. Thế nhưng hắn đoán 89 phần 10 là xem Kane đi. Hắn tại sao muốn mời Kane đến Forest huấn luyện duy trì trạng thái? Còn không phải là vì tên tiểu tử này à? Người phải hiểu được ta dụng tâm lương khổ. York, tại đây có hạn mười mấy ngày bên trong. Theo hắn cố gắng học đi. Có Kane ở Lan đội cùng Albertini thủ lĩnh đội vàng ở đây trên rằng có 10 phút. Hai bên ai cũng không có ghi bàn. Thi đấu bị đẩy vào penalty quyết chiến. Cuối cùng, Kane tuy rằng tiến vào một cái bóng. Thế nhưng Wes Morgan nhưng đem penalty đá bay. Đội xanh xuống sân, nên ngươi lên sân khấu. York, Dan đối với bên người út nói. Kane xuống sân sau khi đi tới Dan bên này. Cảm giác như thế nào? Roy, Dan hỏi. Kane quay đầu lại nhìn từ bên cạnh hắn chạy lên chàng út. Nữ quay đầu lại nói, 10 phút quá ngắn, Dan khà khà nở nụ cười hai tiếng. Sau đó hỏi, người cảm thấy York, út thế nào? Ngoại trừ phòng thủ, hắn muốn học còn có rất nhiều. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Từ từ đi ba, hai người đều không tiếp tục nói nữa. Nhìn chằm chằm trên sân bóng địa thi đấu nhập thần. Roy, Kane ở Nottingham Forest trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện tin tức rất nhanh sẽ để truyền. Thông biết rồi, thông qua nữa truyền thông để toàn nước Anh đều biết. Không ít người suy đoán đây là Kane muốn cùng Nottingham Forest ký kết dấu hiệu. Dù sao Nottingham Forest là Kane nghề nghiệp cuộc đời chạm thứ nhất. Ở cùng ông chủ cũ MU chấm dứt hợp đồng sau khi trở lại Nottingham Forest cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Có điều rất nhanh Forest Club đứng ra làm sáng tỏ. Kane cũng không có cùng đội bóng ký kết bất kỳ chuyển nhượng thỏa thuận. Hắn chỉ là mượn dùng Vin Vorder tiến hành đơn độc huấn luyện. Đây là Tony, Dan huấn luyện viên đồng ý. Đón lấy, rất nhanh từ Kane cỏ môi giới chỗ ấy truyền ra tin tức. Trong ngoài nước nhiều nhà câu lạc bộ đối với Roy. Kane cảm thấy hứng thú. Hy vọng thu được vị này hiện nay tự do thân giữa sân cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đã từ chối Everton cùng Bolton chờ Premier League câu lạc bộ mời. Roy, Kane đối với những này đội bóng địa mời ngỏ ý cảm ơn. Thế nhưng hắn cũng không muốn ở trên sân bóng trở thành MU địa kẻ địch. Vì lẽ đó hắn từ chối tất cả đến từ nước Anh Premier League đội bóng mời. Michael Kennedy đại biểu Kane phát biểu phần này thanh minh. Liên hệ tân đội bóng sự tình đều giao cho cỏ môi giới. Kane vẫn như cũ mỗi ngày đi tới Vinvorder trụ sở huấn luyện tham gia huấn luyện. Thỉnh thoảng sẽ cùng Forest các cầu thủ đá phân tổ đấu đối kháng. Có điều đại đa số thời điểm hắn vẫn là một thân một mình tiến hành MU thức huấn luyện. Ngoại trừ cái này, hắn xem ra cùng Forest một thành viên tựa hồ không khác nhau gì cả. Bọn họ sử dụng đồng nhất cái phòng thay đồ, ở đồng nhất cái trong phòng ăn đi ăn cơm. Dan bố trí đội bóng chiến thuật thời điểm cũng không e dè cái này, người ngoài. Có người tìm hắn tán gẫu hắn cũng sẽ không sừng sộ lên đến từ chối. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra trời sinh lãnh tụ khí chất. Có điều mọi người phát hiện, ngoại trừ Dan ở ngoài, Kane rất ít sẽ chủ động tìm người tán gẫu. Hắn vẫn là ở hết sức duy trì mình và đội bóng này khoảng cách. Coi như là bị MU đuổi ra khỏi cửa. Hắn cũng không có quên chính mình là MU người. Hay là hắn cho rằng chủ động tìm Forest cầu thủ bắt chuyện là đối với MU một loại phản bội đi. Bởi vì Forest dù sao cũng là MU trực tiếp đối thủ cạnh tranh. cứ việc Forrest đã từng là hắn đổ bộ nước Anh đỉnh cấp giải đấu chạm thứ nhất. Nhưng là 12 năm quỷ đỏ cuộc đời đã sâu sắc lạc tiến vào đáy lòng của hắn. Cũng lại không có người nào chuyện gì có thể thay thế được vị trí kia. Coi như là Ireland đội tuyển quốc gia cũng không được. Ngay ở kênh ở Nottingham Forest trụ sở huấn luyện tiếp thu cá nhân huấn luyện sự tình bị truyền. Thông khoác lộ sau khi đi ra, Dan đã từng nhận được lại đây từ Manchester điện thoại. Gọi điện thoại người hắn rất quen thuộc Alex Ferguson. Trong điện thoại Ferguson dò hỏi liên quan với kênh một mình huấn luyện sự tình. Hiển nhiên hắn không yên lòng cái này rời đi câu lạc bộ hiện tại không nhà để về Ireland người. Sau đó, Ferguson đối với Dan hào phóng hùng hồn biểu thị cảm tạ. Dan rất muốn hỏi Ferguson, Kane cùng MU, Kane cùng hắn trong lúc đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Gặp dẫn đến vị này quỷ đỏ đội trưởng đột nhiên cùng câu lạc bộ sớm tiếp xúc hợp đồng. Có điều đến lúc sau hắn vẫn là nhịn xuống không có hỏi. Hắn biết Ferguson khẳng định có nỗi niềm khó nói. Ở kênh cách đội chuyện này trên, nói không rõ ràng ai đúng ai sai. Đã từng có người nói Ferguson đối với từ già yếu kênh đã không còn coi trọng. Tìm kiếm khắp nơi tiền vệ trụ chính là minh chứng. Còn có người nói Ferguson càng yêu thích Liverpool giữa sân cầu thủ Gerrard mà không phải kênh. Có điều hiện tại Dan biết bọn họ đều là ở nói láo. Tháng 12 20 ngày, Roy Kane rời đi Vinvolder trụ sở huấn luyện, ở cỏ môi giới Michael Kennedy làm bạn dưới, ngồi lên rồi bay đi Tây Ban Nha Madrid chuyến bay. Bọn họ muốn đi cùng Real Madrid câu lạc bộ tiến hành một lần đàm phán. Ở ngày xưa đội hữu David Beckham hết lòng dưới, Real Madrid câu lạc bộ hướng về Roy Kane phát sinh mời. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 224, nam nhân kênh. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.